Nga Mỹ, chương 170, quyết tâm chiến thắng, góc truyện audio.com, tiếng chuông khai cuộc vừa điểm, Trịnh Kiến Huy liền đại biểu quốc chủ của ngũ quốc vua, hoàng thất cùng với các đại tông môn tuyên bố bắt đầu vòng chung kết đại hội luyện đan sư. Sau khi thông báo quy tắc, 12 luyện đan sư có tên dự thi ngày hôm nay được mời đến trước đài, mỗi người nhận lấy một phần linh dược và đan phương do những người tổ chức chuẩn bị. Trận tỷ thí đầu tiên yêu cầu bọn họ trong 3 canh giờ luyện chế cùng một loại đan dược nhị phẩm do đại hội chỉ định. Chu Chu vừa nhìn thấy tên của đan dược thì ngây người tại chỗ, thế nhưng lại là thông mạch đan. Nàng ngẩng đầu nhìn về cung hàng đang ngồi ở chỗ khách quý, thấy lão híp mắt cười gật đầu với mình, nụ cười kia 10 phần giống cáo già. Đây đại khái là lợi dụng chức vụ làm rối kỳ cương, đi cửa sau, sao? Lợi dụng thân phận chủ nhà, để cho tuyển thủ nước mình có thể luyện chế đan dược nắm chắc nhất. Chu Chu âm thầm le lưỡi, bọn họ thật lo lắng quá nhiều nha. Mấy tuyển thủ còn lại thấy cái đề mục này thì sắc mặt đều âm trầm, đoán chừng đang ở trong lòng mắng thầm người ra đề sao lại ra cái đề mục khó khăn này, rõ ràng muốn làm bọn họ bị loại. 12 luyện đan sư dự thi hôm nay, trừ Khổng Hoàn Hy và một luyện đan sư đến từ Đồng Quốc tu vi tam phẩm thì đều là nhị phẩm, đối với bọn họ thông mạch đan quả là khó khăn không nhỏ. Chu Chu cẩn thận kiểm tra thấy linh dược đại hội cấp cho nàng không sai mới xoay người đi vào phòng luyện đan số 12 của mình. Thời gian 3 canh giờ đối với người tu tiên thì chỉ như một cái nháy mắt, rất nhanh cửa của 12 phòng luyện đan đều lần lượt mở ra, những người dự thi có người vui mừng, có người u buồn lục tục đi ra, Chu Chu ôm Tiểu Chư vẫn là người đi ra cuối cùng. Trận này quan hệ tới việc đánh cuộc trọng đại của nàng với Khổng Hoàn Hy, thân cầu với Trương Cuồng nên nàng không dám giấu tài, phải làm hết sức, cho nên tỷ lệ thành đan có hơi cao, trong đó đan dược thượng đẳng cũng có chút nhiều. Thật là thành tích quá mức nghịch thiên, nếu như nàng lại là người sớm nhất ra khỏi phòng luyện đan, không khỏi có chút quá cao điều, nổi bật khiến người chú ý, nên nàng không chút do dự, chờ những người khác đều đi ra ngoài mới rời khỏi phòng. Một đám luyện đan sư theo thứ tự đi tới trước mặt trọng tài, đem đan dược mình đã luyện chế ra đổ vào khay ngọc để cho trọng tài giám định và cho điểm. Người thứ nhất tiến lên chính là Khổng Hoàn Hy, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng tin 10 phần đi tới trước đài, đổ từng viên đan dược trong bình ngọc trên tay xuống khay, âm thanh leng keng liên tục vang lên 9 lần, khiến những người dự thi khác và khách quý trên đài đều sợ hãi than thành tiếng. Kết quả truyền ra khỏi đan phòng, những người đã đặt cược Khổng Hoàn Hy thắng đều lớn tiếng hoan hô. Đề Thiên Thượng vẻ mặt tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói. Cười sao, cứ chờ đến lúc khóc đi. Hắn vừa rồi đi dạo quầy cá cược ở đấu pháp đường, lấy tất cả linh thạch của bản thân và huynh đệ quăng vào cực, Chu Chu thắng, cũng tới mấy chục vạn khối linh thạch. Chu Chu chỉ là luyện đan sư nhị phẩm, hơn nữa là người nhỏ tuổi nhất, được tiến cử trực tiếp vào trận chung kết cho nên là người có tỷ lệ đặt cược thấp nhất trong những người dự thi, khả năng thắng cũng nhiều một bồi bốn, đặt một nếu thắng thì gấp 4 lần. Đề Thiên Thượng nghĩ tới linh thạch sắp thu được tới tay thì thấy chuyện gì cũng vô cùng. Góc truyện audio.com, tốt đẹp, ngay cả Trương Cuồng và Khổng Hoàn Hy đáng ghét thì hắn cũng thấy trở nên khả ái. Hôm nay đại hội cung cấp lượng linh dược vừa đủ để luyện chế ra tối đa 10 viên thông mạch đan. Khổng Hoàn Hy luyện chế ra 9 viên, chính là tỷ lệ thành đan 9 phần, cho dù là luyện đan sư tam phẩm luyện chế đan dược nhị phẩm nhưng kết quả như vậy vẫn đáng giá kiêu ngạo. Khó khăn nhất chính là trong 9 viên thông mạch đan có 4 viên đạt đến phẩm chất trung đẳng. Vị luyện đan sư tam phẩm của Đồng Quốc thấy thành tích như vậy thì sắc mặt nhất thời chìm xuống, những luyện đan sư nhị phẩm khác thì càng không cần phải nói. Khổng Hoàn Hy nhìn quanh toàn trường, khó nén được đắc ý. Trương Cuồng và nhị công chúa đứng dậy đi tới dưới đài, không tiếc lời khen ngợi hắn. Ba người lạnh lùng nhìn về phía thân cầu và mấy người phái thánh chí, lại phát hiện trên mặt bọn họ chẳng những không có nửa phần ưu sầu gấp gáp, ngược lại ai nấy vẻ mặt hưng phấn, hơn nữa cái tên Đinh Ba Tắc Đề Thiên Thượng còn cười đến giống như đứa ngốc. Chẳng lẽ tiểu thôn cô kia có thể có thành tích tốt hơn? Ba người không tự chủ được nhìn về phía Chu Chu, thấy nàng một tay ôm Tiểu Chư, một tay đang che miệng ngáp, bộ dáng nhìn vô cùng lười nhác chán trường thì lại lòng tin 10 phần chỉ bằng nàng. Kiếp sau cũng không có thành tích tốt hơn đâu. Những luyện đan sư khác sau thành tích mờ màn của Khổng Hoàn Hy thì đều lộ ra vẻ kém cỏi. Luyện đan sư tam phẩm Đồng Quốc tốt nhất trong mấy người sau thành đan 8 viên, 2 viên phẩm chất trung đẳng, còn người kém cỏi nhất chỉ luyện được 4 viên đan dược. Đến lượt Chu Chu tiến lên, vẻ mặt và ánh mắt Trịnh Kiến Huy rất an tĩnh, thành thật mà nói lão không ôm hy vọng quá lớn đối với Chu Chu. Có biểu hiện xuất sắc của Khổng Hoàn Hy, lòng tin của lão đối với việc tích cóp đạt giải quán quân cũng tăng lên nhiều, cho dù biểu hiện của Chu Chu có kém cũng không sao. Cung Hàng đã từng tận mắt thấy bản lĩnh của Chu Chu ngược lại hơi khẩn trương. Dù sao luyện đan sư không thể mỗi lần đều giữ vững trình độ, không biết thành quả của nàng ngày hôm nay có xuất sắc giống như hôm qua không. Về phần những vị khách quý khác có mặt thì lực chú ý hầu hết đều không đặt trên người Chu Chu, một luyện đan sư nhị phẩm đi cửa sau vào trận chung kết, hơn nữa còn là một hoàng mao tiểu nha đầu, có thể trông cậy nàng có thành tích gì tốt chứ. Không đứng cuối cũng không tệ rồi. Đinh đinh đinh, các tu sĩ thính lực cao siêu dù không chú ý nhưng vẫn bị một chuỗi âm thanh vang lên ngoài ý muốn khiến cho cả kinh mở to mắt, có mấy người còn khoa trương dụi mắt ngoái ngoái tai cho là mình nghe lầm nhìn lầm. 10 tiếng vang, 10 viên đan dược mượt mà tròn trịa, đan hương tỏa ra bốn phía hiện ra trong khay ngọc. Trịnh Kiến Huy không giữ nổi bình tĩnh phải đứng lên, bốn đại biểu của bốn nước khác phái tới cũng nhịn không được kinh hô, con ngươi mỗi người đều trừng lớn như muốn lọt khỏi hốc mắt, qua lại đánh giá Chu Chu cùng với đan dược nàng vừa đổ ra trên khay ngọc. Thiên tài, tuyệt đối là cực phẩm thiên tài. Tích Quốc làm thế nào có thể tìm ra một thiên tài luyện đan biến thái như vậy? Cho dù ở Đan Quốc có thể cũng hiếm thấy nha. Đám người Khổng Hoàn Hy vốn còn đang vênh mặt lên trời thì hoàn toàn ngây người. Đây là ảo giác sao? Tiểu thôn cô kia có thể luyện ra 10 viên thông mạch đan. Tỷ lệ 10 phần thành đan. Đây còn là người sao? Nhị công chúa không nhịn được đưa tay nắm chặt. Góc chuyện audio.com. Cánh tay Trương Cuồng, hai vợ chồng nhìn nhau im lặng, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Năm trọng tài trên đài Tiểu Tâm rực rực vô cùng cẩn thận kiểm nghiệm từng viên đan dược trong khay, phía trên đan dược đều tồn tại hơi thở của lửa, xác xác thật thật là đan dược vừa ra lò không lâu, trong đó có 9 viên là phẩm chất thượng đẳng, chỉ có 1 viên phẩm chất trung đẳng. Kết quả này vừa tuyên bố, cả hội trường chắc chắn sẽ nổ tung, bên ngoài đan phòng tiếng kêu than càng vang động, không ai nghĩ Chu Chu có thể có thuật luyện đan cường đại như vậy, những người đặt cược cho 11 luyện đan sư khác đều có dự cảm bọn họ nhất định sẽ thua. Đề Thiên Thượng ngồi trên bàn khách quý hà hà cười không dứt, Thạch Ánh Lục vui vẻ hưng phấn đến hai mắt sáng long lanh, Cơ U Cốc và Doãn Tử Trương tương đối bình tĩnh hơn. Chu Chu đứng dưới đài ngửa đầu nhìn về bọn họ, không ngờ thấy được trên vẻ mặt băng sơn của Doãn Tử Trương lộ ra một chút nụ cười, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ đắc ý. Vì các sư huynh, sư tỷ của nàng, vì Linh Thạch và vì Bát Bảo Tử Vân Hốt, lần đại hội luyện đan này nàng nhất định phải thắng. Cách chương.